Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1750. Chương 1750. Hồng Trấn Sơn. Hồng Thiên Vũ biết, thời gian này phụ thân nàng đồng dạng đều là tại thư phòng. Quả nhiên, khi hắn sau khi tới, trong thư phòng ánh đèn lóe lên, hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp liền xông vào. Chuyện gì xảy ra? Tiến đến làm sao không gõ cửa? Ngồi ở bên trong đọc sách Hồng Trấn Sơn ánh mắt lập tức trợn mắt nhìn sang, lộ ra rất là nghiêm khắc. Chừng 30 năm trôi qua, Hồng Trấn Sơn dáng vẻ cũng không có quá nhiều cải biến. Y nguyên vẫn là hùng tráng như vậy, bất quá khí chất càng thêm uy nghiêm, cái cằm cũng lưu lại râu ria, nhìn sẽ càng có uy thế một điểm. Hồng Trấn Sơn đối với mình nhi tử không gõ cửa liền tiến thư phòng nhìn rất căm tức. Bất quá khi hắn nhìn thấy con trai mình dáng vẻ về sau, lập tức nhíu mày. Hồng Thiên Vũ lúc này hình tượng, cái kia cũng không phải trang, là thật chật vật a. Nửa bên mặt đều sưng, khóe miệng tất cả đều là còn không có khô ráo bọt máu. Liền liền thân quần áo cũng đều nhuộm huyết, loạn thất bát tao. Hồng Trấn Sơn nhìn xem nhi tử không nói chuyện, càng không có vội vàng nổi giận, bất quá nhãn thần bên trong lại tràn ngập nghi vấn. Hiển nhiên là chờ chính hắn giải thích. Phụ thân, người cần phải giúp hài nhi làm chủ a. Khinh người quá đáng, thực tế là khinh người quá đáng a. Hồng Thiên Vũ mới vừa rồi bị cha mình quát một tiếng trong lòng thật là có điểm bồn chồn, bất quá lập tức liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Một tiếng bi thiết, liền định bắt đầu tố khổ. Hô to gọi nhỏ làm gì? Nói sự tình. Hồng Trấn Sơn nhìn con mình bị người sửa chữa thành dạng này, mặc dù trong lòng cũng có chút đau lòng, nhưng vẫn như cũ không có cái gì sắc mặt tốt. Con trai mình ở bên ngoài là cái gì đức hạnh, hắn ít nhiều cũng biết một chút, khẳng định lại gây chuyện. Hồng Thiên Vũ cũng không dám lại mù giống, vội vàng vẻ mặt đau khổ nói ra. Phụ thân, hài nhi hôm nay cùng người ăn một bữa cơm trở về, đụng phải mấy người bên người có một thớt ngân sắc cự lang, nhìn xem rất uy vũ, liền nghĩ có thể hay không mua lại qua mấy ngày đưa cho phụ thân làm chúc thọ lễ vật. Hài nhi thật là cùng hắn hào hào thương lượng a, giá tiền không thích hợp liền lại thêm, nhưng đối phương đâu, không bán thì thôi, thế mà còn mở miệng vũ nhục hài nhi. Khi biết hài nhi là người của phủ thành chủ sau đó không nể mặt mũi cũng coi như, thế mà còn lối ra đem phụ thân ngươi cũng mắng một trận. Nói cái gì hoang thành thành chủ Hồng Trấn Sơn kỳ thật cũng bất quá như thế. Mấy năm gần đây nhìn xem tu vi có tăng lên, cũng là càng ngày càng phách lối bá đạo. Mà lại, hắn đánh hài nhi sau đó, còn trực tiếp buông lời, gọi thẳng tên của ngài, để ngươi đi gặp hắn đâu. Phụ thân ngươi nếu là không tin, chỉ cần đi qua ở bên kia tùy tiện tìm hỏi một chút liền biết. Hài nhi thật không có nói sai a. Hồng Thiên Vũ một phen nói thật thật giả giả, cũng là có mấy phần có độ tin cậy. Nhất không thể tin địa phương chính là Bạch Vũ chiết thế mà gọi hàng để Hồng Trấn Sơn đi qua gặp hắn. Có thể hắn lại lời thề son sắt nói qua đi tùy tiện tìm người đều có thể hỏi chân tướng. Hồng Trấn Sơn nhíu mày, hắn không có hoàn toàn tin tưởng lời của con, cho nên cũng còn không có quyết định muốn hay không thò đầu ra. Lúc này, thư phòng nhóm lại bị mở ra, lại là không có gõ cửa. Hồng Trấn Sơn vừa định nổi giận, tiến đến một cái trung niên mỹ phụ, ngẫm lại vẫn là ngậm miệng. Cái này tốt xấu là lão bà của hắn. Nhi tử, ngươi là cái này, là ai? Ai ăn tim gấu gan báo? Thế mà đem nhi tử ta đánh thành dạng này. Trung niên mỹ phụ này vừa tiến đến, nhìn thấy Hồng Thiên Vũ dáng vẻ sau đó, lập tức giận tím mặt, đau lòng ôm con của mình, liên tiếp mấy âm thanh chất vấn. Hiển nhiên là đau lòng hư. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,